Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185. Chương 185 Tần Ngự nhưng thật ra chưa từng nghĩ đến. Chuyện này sẽ đến nhanh như vậy, lập tức truyền tống đến đặc thù bộ môn, tính toán tự mình cùng Xích Vân mặt nói, bất quá bọn họ tạm thời không có thời gian tế nói. Tần Ngự làm Chu Hướng Đông phân phó canh giữ ở Xích Tinh Cốc bên ngoài đặc biệt hành động tiểu tổ. Thành viên đem máy định vị phóng hào, sau đó bắt lấy Xích Vân, cùng nhau truyền tống trở về Xích Tinh Cốc. Tần Ngự đem người ném ở chính mình phi kiếm thượng, rồi sau đó ngự kiếm mà đi. Đặc thù bộ môn các đồng sự chỉ có thể ở phía dưới đi theo cùng nhau đuổi theo. Từ Xích Vân truyền tống đến đặc thù bộ môn, lại đến Tần Ngự mang theo hắn truyền tống trở về. Trước sau qua đi không đến 5 phút, này ngắn ngủn 5 phút thời gian nội, không biết lại đã chết bao nhiêu người. Tần Ngự mang theo người đến tế đàn khi, trên mặt đất tràn đầy máu tươi cùng nhân loại thi thể. Không khí mùi máu tươi càng là lệnh người buồn nôn, tế đàn trung ương cuồng phong gào thét. Lão tổ tông màu trắng tóc ở cuồng phong trung bay múa. Màu ngân bạch tóc từ phát căn vị trí bắt đầu chậm rãi biến hắc. Thù Văn Châu không biết khi nào bò ra tới, nhìn đến phía dưới cảnh tượng, mắng một câu, không biết xấu hổ lão Đông Tây. Thế nhưng lợi dụng nhân loại bổ huyết hắn thọ nguyên, Tần Ngự mày nhăn lại. Ngươi như thế nào đột nhiên chạy ra? Thú Văn Châu gắt gao dính vào trên vai hắn. Nơi này làm ta có loại không quá thoải mái cảm giác, cho nên ra tới nhìn xem. Tần Ngự hỏi, ngươi biết đó là cái gì hiến tế sao? Thú Văn Châu còn ở quan sát khi, Xích Vân liền vì hắn giảng giải nói, đó là vì thần thú cống hiến tế phẩm nghi thức. Trước kia chúng ta sẽ định kỳ vì thần thú tổ chức hiến tế hoạt động. Chúng ta xưng là tiểu hiến tế cùng đại hiến tế. Tế phẩm thông thường đều là dê bò heo máu tươi. Có đôi khi sư thúc tổ sẽ mang về một ít xử lý qua máu tươi, cùng dê bò huyết cùng nhau dùng để hiến tế. Chỉ có dê bò huyết thời điểm là tiểu hiến tế. Hỗn loạn đặc thù máu hiến tế giống nhau đều là đại hiến tế. Tần Ngự hỏi thăm nói, các ngươi tổ chức như vậy hiến tế có ích lợi gì? Đương nhiên là vì tăng lên chúng ta thực lực. Chúng ta Xích Tinh Cốc đệ tử mỗi trải qua một lần hiến tế, thực lực liền sẽ dâng lên một ít. Hiến tế có thể tăng lên các ngươi thực lực. Tần Ngự còn chưa từng có nghe nói qua có cái gì trận pháp có thể trực tiếp tăng lên tu luyện giả tu vi. Bất quá lợi dụng trận pháp hấp thụ người khác trên người lực lượng vì chính mình sử dụng, như thế phù hợp người áo đen luôn luôn quen dùng thủ đoạn, đương nhiên có thể. Lão tổ tông có thể câu thông thần thú sẽ ban cho chúng ta lực lượng, cho tới nay đều là như thế. Xích Vân hiện giờ vẫn cứ đối thần thú vẫn duy trì kính sợ, trong giọng nói khó tránh khỏi mang lên một ít. Tần Ngự nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cho nên thần thú ban cho lực lượng của ngươi đâu? Hiện tại còn ở sao? Xích Vân sắc mặt trắng bệch mà cúi đầu. Hắn hiện tại đã thành một người bình thường. Vừa rồi đại trận mở ra, hắn nguyên bản tu luyện lực lượng đã toàn bộ sói mòn, thành một cái chân chính người thường. Tần Ngự cũng không có đuổi theo người châm chọc mỉa mai thói quen. Đối thú Văn Châu nói, nếu trận này hiến tế hoàn thành, sẽ phát sinh cái gì? Thú Văn Châu nhìn hạ phía dưới thảm trạng, đương trường đại bộ phận người hẳn là sẽ chết đi, bất quá hiện tại bọn họ cũng chết không sai biệt lắm. Nếu không từ từ lại đi xuống. Xích Vân vừa nghe, lập tức nóng nảy, đừng a, người cứu cứu bọn họ đi Tần tiên sinh. Ta rất nhiều sư huynh đệ đều là vô tội, bọn họ chưa từng có trải qua chuyện xấu, ta có thể bảo đảm. Bọn họ cùng ta giống nhau đều là người tốt, ta sẽ không mặc kệ không quan tâm. Tần Ngự trả lời, Xích Vân sau, quay đầu dò hỏi Thú Văn Châu, có biện pháp nào không đành gãy trận này hiến tế biện pháp. Đem kia mấy cây cây cột bổ đi. Thú Văn Châu trực tiếp cấp ra chỉ thị. Ta xem toàn bộ trận pháp, liền này mấy cây trụ, dễ dàng nhất phá hư. Tần Ngự không nói hai lời, lấy ra một phen trường kiếm, đem linh lực ngưng tụ tại đây, mang theo mãnh liệt cuồng phong lưỡi dao gió ngưng tụ thành một quyền. Gió lốc, nhằm phía trong đó một cây cây cột hét lên rồi ngã gục, Xích Tinh Cốc lão tổ đang ở gian tế. Thượng hưởng thụ hiến tế sở mang đến lực lượng, lại bị gián đoạn năng lượng bừng tỉnh, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Ngự nơi phương hướng, cơ hồ là đôi mắt mới vừa đối diện thượng. Tần Ngự liền cảm thấy một cổ quen thuộc, ở đối mặt người áo đen khi cảm giác chính là như thế. Nói vậy này Xích Tinh Cốc lão tổ tông đại khái chính là áo đen hóa thân chủ thể, Xích Tinh Cốc lão tổ tóc lúc trắng lúc đen. Hiển nhiên còn không có ổn định xuống dưới, bị Tần Ngự như vậy một đánh gãy, hoàn toàn thất bại, khôi phục ban đầu màu trắng, Tần Ngự có thể rõ ràng nhìn đến trên người hắn lộ ra một cổ hù bại hơi. Thở, liền giống như Thú Văn Châu theo như lời như vậy, người này vốn nên đã chết, lại không biết dùng nhiều ít dơ bẩn phương pháp kéo dài thọ mệnh, Xích Tinh Cốc lão tổ ngẩng đầu. Nhìn về phía Tần Ngự khi, trong mắt để lộ ra phẫn nộ, Tần Ngự sờ sờ cái mũi của mình. Hắn làm gì như vậy trừng mắt ta? Thú Văn Châu nhịn không được trợn trắng mắt. Chính ngươi làm cái gì? Trong lòng không điểm bức số sao? Nhân gia ở bên cạnh trấn nhỏ thượng lộng cái trận pháp hấp thu năng lượng duy trì thọ mệnh. Ngươi đem nhân gia làm thất bại. Hiện tại nhân gia ở chính mình địa bàn thượng làm cái đại hiến tế. Ngươi lại tới cấp nhân gia làm thất bại. Không chừng ngươi chừng ai. Nói như vậy thật đúng là như vậy một chuyện. Kể từ đó, nhân gia đối chính mình trợn mắt giận nhìn cũng hợp tình hợp lý sao? Tần Ngự phỏng chừng. Đại khái là lần trước chính mình phá hủy đối phương kế hoạch, mới có thể làm hắn hai mục tiêu chuyển tới Xích Tinh Cốc bên trong trên người, Tần Ngự lộng tới đệ nhất căn cây cột sau, lập tức đối đệ nhị căn cây cột xuống tay, Xích Tinh Cốc lão tổ khởi xướng công kích đi chắn. Nhưng hắn công kích lại ở nửa đường bị văng ra, không hề có hiệu quả, vì thế đệ nhị căn cây cột đồng dạng ngã xuống, bất quá mấy chục giây thời gian. Còn lại mấy cây cây cột đồng dạng ở Tần Ngự công kích hạ vỡ vụn ngã xuống đất, vài lần ngăn trở thất. Bại, Xích Tinh Cốc lão tổ trên người phát ra hơi thở đều trở nên âm trí, lực lượng hấp thu bị gián đoạn. Xích Tinh Cốc lão tổ chỉ có thể chuyên tâm đối phó Tần Ngự, nguyên bản còn ở đuổi giết đông đảo đệ. Tử Xích Tinh Cốc thành viên, lập tức thay đổi đầu mâu. Phân phân công kích hướng Tần Ngự mang theo Xích Vân tả hữu né tránh. Không bao lâu liền đem những cái đó công kích chính mình Xích Tinh Cốc thành viên đánh chết ngã xuống đất, trong đó một bộ phận giống như dĩ vãng người áo đen giống nhau sôi nổi biến thành xương khô. Tần Ngự ngạc nhiên phát hiện một kiện lệnh người hoảng sợ hiện tượng. Những cái đó hóa thành bạch cốt hóa thân ngã xuống sau. Xích Tinh Cốc lão tổ cùng Xích Phong thân thể trạng thái ngược lại càng tốt một ít, Xích Phong nguyên bản đầu bạc đã rút đi, một lần nữa trở nên đen nhánh tỏa sáng, trên mặt nếp uốn rút đi, trên người linh khí bạo trướng, sớm đã nhìn không ra phía trước lão thái, Xích Tinh Cốc lão tổ đầu bạc càng là hoàn toàn biến hắc. Một đôi màu đen trong mắt không có tròng trắng mắt. Mắt thấy Tần Ngự khoảng cách gian tế càng ngày càng gần. Hắn duỗi tay sờ về phía sau cổ, đem ngón tay cắm vào xương sống, dùng sức hướng ra phía ngoài rút ra. Một trường xuyến thật lớn xương cốt bị rút ra, giống một phen vặn vẹo uốn lượn thật lớn vũ khí. Tần Ngự liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là long cốt. Mười mấy căn long cốt không biết bị hắn dùng cái gì đặc thù thủ đoạn liên tiếp ở bên nhau. Đua thành một phen vặn vẹo thật lớn diều chiến, Long cốt thượng vẫn cứ quấn quanh nồng hậu âm khí. Tràn ra âm khí đủ để cho người thường cảm giác được không khỏe, Xích Vân hiện giờ liền cảm giác thập phần không thoải mái, này vẫn là tiếp theo. Tựa hồ là nhìn ra Tần Ngự khó đối phó, Xích Tinh Cốc lão tổ không tính toán tới một đợt vai chính cùng vai ác chi gian lôi kéo đối thoại. Trực tiếp khai làm, hắn huy động trên tay long cốt. Liên tiếp long cốt chỗ cũng không có thập phần cố định. Huy động trong lúc cư nhiên giống một mặt cờ xí giống nhau vặn vẹo lên, ngay sau đó. Tựa hồ là chôn giấu ở Xích Tinh Cốc bốn phía âm hồn đều đã chịu tác động. Sôi nổi từ các địa điểm bò ra tới, đem nguyên bản còn có chút nóng bức không khí biến thành khí lạnh chế tạo nơi, Tần Ngự cảm giác có chút phiền phức, hắn đương nhiên có thể bảo đảm chính mình sẽ không có việc gì. Nhưng phía dưới những cái đó bị trận pháp hút hết linh khí Xích Tinh Cốc đệ tử hắn chỉ sợ không thể chú ý nhiều như vậy, cũng không biết có phải hay không hắn phiền não bị thiên đạo biết. Lúc này, đặc thù bộ môn nguyên bản canh giữ ở Xích Tinh Cốc bên ngoài đặc thù bộ môn nhân viên đã tìm kiếm. Lại đây, bọn họ tốc độ so Tần Ngự chậm rất nhiều, dọc theo đường đi hỗ trợ giải cứu không ít đang ở bị đuổi. Giết Xích Tinh Cốc đệ tử. Này đó Xích Tinh Cốc đệ tử nghe nói bọn họ muốn vào Xích Tinh Cốc, lập tức mang theo bọn họ phản hồi. Còn sao gần lộ, Tần Ngự, chúng ta tới hỗ trợ. Một người đặc thù đội viên hô to một tiếng, Tần Ngự cũng không khách khí. Chỉ huy nói, đêm này đó người thường đều mang ra tế đàn phạm vi. Tiếp tục lưu lại nơi này khả năng sẽ chết, lời nói còn chưa nói xong. Bị triệu hoán mà đến âm hồn quỷ quái liền chiều mọi người vọt qua đi, không có thông đồng làm bậy. Xích Tinh Cốc các đệ tử đã sớm ở trận pháp chung đánh mất linh lực, chỉ có thể dựa đặc thù bộ môn giải cứu. Nhìn đến âm khí tràn ngập nơi nơi đều là Tần Ngự lập tức cấp Diệp Cảnh Xanh gọi điện thoại. Nguyên bản đang ở uy miêu uy cầu Diệp Cảnh Xanh, thậm chí đều còn không biết Tần Ngự đi ra ngoài, hôm nay vừa lúc là cầu cầu tiểu đội nhóm nghỉ nhật tử, khó được trở về một chuyến. Diệp Cảnh Xanh đương nhiên là hảo hảo cho chúng nó chuẩn bị bữa tiệc lớn. Nhận được Tần Ngự điện thoại khi người khác còn ở vào mê mang trước mặt mọi người, còn tưởng rằng Tần Ngự ở trên lầu, vì thế nói, có việc ngươi không xuống dưới nói, cho ta gọi điện thoại làm gì? Tần Ngự đi thẳng vào vấn đề, ta hiện tại ở Xích Tinh Cốc, khả năng nhân thủ không quá đủ, ngươi làm mộc sinh mang theo mặt khác quỷ anh lại đây ăn đốn no. Diệp Cảnh Xanh, cái gì? Ngươi chừng nào thì chạy tới Xích Tinh Cốc? Tần Ngự nói, tóm lại ngươi trước lại đây, tình huống nơi này có điểm phức tạp, chúng ta trở về lại nói. Truyền tống đến Xích Tinh Cốc vị trí đi lên, đặc thù bộ môn đồng chí đã đem máy định vị mang theo lại đây, không đến nửa phút. Diệp Cảnh Xanh liền truyền tống lại đây, hắn mang đến không ngừng quỷ anh, còn có một đoàn hôm nay nghỉ phép cầu cầu đại đội. Ở mộc sinh dẫn dắt hà, quỷ anh nhóm hung thật sự, những cái đó đánh tới quỷ quái oan hồn đều bị đánh đến hồn thể khó có thể ngưng tụ. Một ít quá hung bị đánh tan từ âm khí, bị quỷ anh nhóm phân thực, một ít trên người tội nghiệt không nặng. Diệp Cảnh Xanh liền ở một bên đem chúng nó thu nạp lên. Chờ Tần Ngự vội xong có lẽ còn có thể đưa đi đầu thai. Xích Vân đã chạy đi tìm hắn những cái đó còn chưa có chết các sư huynh đệ. Tần Ngự tác cầm lấy trường kiếm, cùng trước mặt múa may long cốt Xích Tinh Cốc lão tổ chiến đấu lên. Xích Tinh Cốc lão tổ không biết từ địa phương nào mượn dùng lực lượng, nguyên bản hắn tu vi căn bản không kịp Tần Ngự, nhưng tựa hồ là tế đàn trợ giúp, làm hắn miễn cưỡng cùng Tần Ngự đánh thành ngang tay. Hắn đối Tần Ngự thực lực cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản hắn hóa thân cũng đã kiến thức quá Tần Ngự lợi hại, mà khi chân chính đối mặt đối phương khi mới biết được Tần Ngự thực lực có bao nhiêu đáng sợ, lại một lần bị đánh bại trên mặt đất khi Xích Tinh Cốc lão tổ đột nhiên đem trên tay Long Cốt Bổng cắm ở trung ương khe lõm thượng, Tần Ngự đột nhiên cảm giác dưới chân không ổn, lập tức hướng về phía trước nhảy lên, tế đàn mặt đất nhanh chóng vỡ ra. Tần Ngự ban đầu đứng thẳng vị trí xuất hiện một đôi màu đen làn ra hai móng, làm ra chảo nắm động tác, nếu Tần Ngự phản ứng không đủ kịp thời, rất có thể liền sẽ bị này đôi tay bắt lấy đi xuống kéo túm, dàn tế mặt đất theo cặp kia màu đen tay. Sau khi xuất hiện, bắt đầu một tấc tấc vỡ vụn sụp xuống. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.